Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2207, chương 2208, Bất Thế Chi Công. Lúc này Thanh Lâm, hai mắt nhắm nghiền, song trưởng lập tức, cho người cảm giác, như là tiến nhập nào đó huyền diệu cảnh giới. Không biết đến tột cùng là đang làm cái gì, rầm rầm, chấm ngoặc kép, nhưng mà... Cái kia đầy trời tứ tán bay lên nước bùn, lại nhanh chóng vây quanh hắn xoay tròn. Nói đến kỳ quái, nước bùn nước bẩn tuy nhiên không rời Thanh Lâm tả hữu, lại thủy chung khó có thể nhiễm hắn thân. Thanh Lâm một thân bạch y, như cũ là trần thế bất nhiễm, nhìn về phía trên thập phần huyền kỳ. Chiến Thiên huynh đệ, hắn rõ ràng còn sống. Cái này thật sự là quá tốt. Chiến Thiên đạo hữu, rõ ràng quy đến rồi. Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân đều là sắc mặt đột biến, trở nên vô cùng kinh hỉ. Bọn hắn vốn tưởng rằng Thanh Lâm vô luận như thế nào cũng là không thể trở về rồi. Không nghĩ hiện tại, Thanh Lâm rõ ràng hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn, mà lại xem Thanh Lâm bộ dạng giống như là căn bản chưa từng đã bị bất luận cái gì tổn thương. Cái này lại để cho Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân chịu nghi ngờ. Bọn họ đều là vô cùng hiếu kỳ, tại cái kia thiên ngoại thiên ma thiên, đến tột cùng có đã xảy ra chuyện gì? Thanh Lâm hắn, đến tột cùng có thành công hay không phá diệt một mảnh kia tội ác chi địa? Không đúng, bỗng dưng, Đông Hoa Đế Quân nhíu mày. Nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt, cũng là tràn đầy nghi hoặc cùng vẻ mặt ngưng trọng. Chiến Thiên đạo hữu hắn, còn chưa từng chính thức trở về. Lúc này, hắn bất quá là thân thể tái hiện rồi. Linh hồn vẫn còn tiếp tục chiến đấu. Kế tiếp, Đông Hoa Đế Quân vẻ mặt kích động mở miệng. Đối với sự tình trước mặt, cảm giác là như thế kỳ diệu. Đông Hoa Đế Quân là Thái Huyền di tộc. Linh giác nhạy cảm, không những được thấy rõ một người trong nội tâm suy nghĩ một trong cát, còn có thể nhìn ra người này tình huống. Giờ phút này, Đông Hoa Đế Quân tựu là đã nhìn ra hiện tại bọn hắn trước mặt Thanh Lâm, bất quá là một cỗ thân thể xác, mà thực sự không phải là Thanh Lâm chính thức trở về. Cái này lại để cho Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân đều là vô ý thức chịu nhíu mày. Trên mặt biểu lộ, một lần nữa trở nên lo lắng. Phanh, đột nhiên, Thanh Lâm thân thể chung quanh không ngừng xoay tròn lấy nước bùn. Phát ra một tiếng ầm ầm chấn tiếng nổ. Sau đó ngay tại Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân giật mình trong ánh mắt. Lập tức vỡ nát, một thân bạch y như tuyết Thanh Lâm. Theo cái kia trong nước bùn nhảy ra, quanh thân cao thấp đều là rào rạt ra một mảnh sáng chói bảo quang. Nhìn về phía trên là như vậy bất phàm, như vậy xuất chúng. Thấy vậy hình ảnh, Đông Hoa Đế Quân lại là không khỏi chịu ngược lại rút một ngụm hơi lạnh, tràn đầy bất khả tư nghị nhìn xem Thanh Lâm. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chiến Thiên đạo hữu linh hồn chi lực chưa từng trở về, vì sao trên người của hắn có thể bắn ra mạnh như thế chi lực? Một người linh hồn là thân thể lực lượng khu xử, đã không có linh hồn, thân thể chi lực mặc dù cường thịnh trở lại, cũng không quá đáng là một cỗ cái xác không hồn, khó có thể phát huy ra đến. Thế nhưng mà Chiến Thiên đạo hữu hiện tại rõ ràng phát huy ra như thế chi lực, cái này thật khó dùng lại để cho người tưởng tượng hắn đến tột cùng. Đông Hoa Đế Quân mặt sắc mặt ngưng trọng lấy mở miệng. Đối trước mắt sự tình là tràn đầy ngoài ý muốn, tràn đầy nghi hoặc, hắn thật sự là xem không rõ. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thanh Lâm trên người chỗ biểu hiện ra sự tình vượt quá hắn biết phạm vi, lại để cho sự tình thoạt nhìn là như vậy không giống bình thường. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, lại vào lúc này lại là một tiếng ầm ầm chấn tiếng nổ, theo cái kia đầm lầy tử vong dưới đáy truyền ra. Ngay sau đó, Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân đều là chứng kiến. cái này toàn bộ một mảnh diện tích rộng lớn đầm lầy đấy, đều nhanh chóng đã nứt ra. Thực sự không phải là vô cùng đơn giản đất tầng vỡ ra, mà là không gian vỡ vụn. Thấy vậy hình ảnh, Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân lại là một hồi biểu lộ thể diện. Đều là dùng một loại mình cũng không thể tin ngữ khí hoảng sợ nói. Chiến Thiên huynh đệ, đạo hữu, hắn thật sự thành công rồi. Đem cái kia thiên ngoại thiên ma thiên cho phá diệt rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân đối với cái này sự tình đều là rất khó tưởng tượng. Thanh Lâm dùng sức một mình, rõ ràng làm được hoang cổ thời đại vô số người kiệt đều không thể làm được sự tình. Phá diệt thiên ngoại thiên ma thiên là tu sĩ chém tới con đường tu hành thượng cất giấu một đại chướng ngại. Công tích quá lớn, vang dội cổ kim, mau lui lại. Đầm lầy tử vong phía dưới không gian nứt vỡ, chợt thì có một cổ cực kỳ lực lượng đáng sợ mênh mông cuồn cuộn mà ra. Trong khoảng thời gian ngắn, Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân đều là sắc mặt đột biến. Vô ý thức thúc giục lẫn nhau, mau rời khỏi nơi đây, sợ bị không gian kia nứt vỡ chỗ sinh ra phong bão gây thương tích. Không đúng, cái này một cái chớp mắt, Đông Hoa Đế Quân lại là tự dưng nhíu mày, rút đi cước bộ, cũng là lập tức ngừng lại. Long Vô Thương không rõ ràng cho lắm, cũng là theo chân dừng lại, vô ý thức xoay người, nhìn về phía thân thể phía sau cái kia một bức đáng sợ hình ảnh. Nhưng thấy đầm lầy tử vong chỗ một mảnh kia khu vực, không gian triệt địa vỡ vụn rồi, lực lượng đáng sợ tàn sát bừa bãi mà ra. Lập tức đã là mênh mông cuồn cuộn trong thiên địa, lại để cho thứ nhất cát, đều là đang khi nói chuyện liền đã hoàn toàn chôn vùi. Đầy trời nước bùn, miếng đất đều là biến mất không thấy, tựa như chưa bao giờ từng xuất hiện qua đồng dạng, rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, cùng lúc đó, liên tiếp tiếng va chạm truyền đến, Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân đều là chứng kiến. Đều biết cổ đáng sợ không gian chi lực, tác dụng tại Thanh Lâm thịt trên khuôn mặt, đem hắn chấn đắc lăn mình không chỉ. Không đúng, Đông Hoa Đế Quân lại là cau mày, nói, Chiến Thiên đạo hữu hắn đã trở về rồi. Cái là linh hồn chi lực nhược tới cực điểm, thế cho nên lại để cho người hiểu lầm, hắn như trước chưa từng trở về. Trong một sát na, Đông Hoa Đế Quân lại là sắc mặt đột biến, hắn không kịp nghĩ nhiều, lập tức thân chạm quang mang kỳ lạ, như là một khỏa sáng chói lục tinh, xông về không gian trong gió lốc Thanh Lâm, uống suy suy, chấm ngoặc kép, cùng lúc đó, Long Vô Thương cũng là có điều hành động, hắn tuy nhiên chưa từng phóng tới một mảnh kia phong bão chi địa, lại đại giơ tay lên. Lập tức có 7749 chuôi trường đao xuất hiện, không ngừng xoáy chạm lấy xuất hiện tại Thanh Lâm bên người, đưa hắn nghiêm mật hộ tại giữa trận. 49 chuôi trường đao hoàn toàn tạo thành một cái cự đại phòng ngự lên mạng, đem sở hữu tất cả hướng Thanh Lâm lực lượng toàn bộ chém chết. Ông chấm ngoặc kép, không bao lâu Đông Hoa Đế Quân cuối cùng vọt tới Thanh Lâm trước mặt. Thần lực ngược lại cuốn mà ra, đem Thanh Lâm thổi sang trước mặt, sau đó mang theo hắn điện thiểm mà quay về. Đông ủ hù, chấm ngoặc kép, mà đang ở hai người quay người rời đi trong tích tắc. Một mảnh kia trong không gian, chợt lại có càng thêm lực lượng đáng sợ mênh mông cuồn cuộn mà ra. Cổ lực lượng kia, đến từ thiên ngoại thiên ma thiên, lúc này đột nhiên bắn ra mà ra. Đem cái này toàn bộ sương mù rừng quỷ đều là chấn đắc ù ù rung động. Một mảnh kia không gian hoàn toàn không tồn tại nữa, triệt để đã trở thành hư vô hỗn độn. Mà đúng lúc này, Đông Hoa Đế Quân cuối cùng ôm Thanh Lâm, lập tức vọt tới Long Vô Thương trước mặt. Cường như Đông Hoa Đế Quân, thân thể cũng là một mảnh huyết nhục mơ hồ. Nếu không có trên người có Thái Huyền di tộc bí bảo hộ thể, chỉ sợ cũng khó có thể thừa nhận cái kia lực lượng đáng sợ. Ngoặc kép,